Quan Tiên, chương 411, ý của Bí Thư Mông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhốt lại, vị cảnh sát bên cục thành phố. Nhất thời run run, gã ngỡ ngàng nhìn vị đồng sự ở tỉnh. Ý ngài là, nhốt ông ta lại. Hôm nay có bao nhiêu việc phải làm? Nhanh lên, vị này trong tỉnh không kiên nhẫn. Người này giải quyết sau. Sao, vẻ mặt của cậu là ý gì thế? Không có gì, vị ở trong cục lắc đầu. Trong lòng có chút buồn bực. Lẽ nào nói, ôn thần này, cuối cùng ôn đến đầu rồi sao? Ha, ngược lại là tin tốt đó. Hay là còng hắn lại? Hắn trốn giỏi lắm đó. Không cần đâu, hắn đã là nhân viên công tác chính phủ. Viên sở tỉnh lắc đầu. Quay đầu nhìn Trần Thái Trung, vẻ mặt khinh thường, hẳn là biết phối hợp mới đúng chứ. Trong đầu Trần Thái Trung mờ mịt, nhất thời có chút kỳ lạ. Này, tôi nói, cậu biết cậu làm gì không? Dựa vào cái gì đòi nhốt tôi? Dựa vào cái gì? Trong lòng cậu biết rõ, đây là ý của Bí Thư Mông. Viên cảnh sát sở tỉnh liếc hắn một cái, căn bản ngại nói nhiều. Quay đầu giải thích cho viên cảnh sát của cục thành phố. Tịch thu công cụ thông tin của hắn. Để hắn tỉnh lại vấn đề của bản thân trước đã. Này này, ông có làm sai không đó? Trần Thái Trung thế nào cũng không cách nào hiểu được. Hôm qua tôi còn cứu Đường Diệc Huyên. Sao lại nhốt tôi lại? Lại còn, anh mày cũng có coi như có chút gì với Đường Diệc Huyên. Nhưng tóm lại vẫn không phải là người có lỗi phải không? Viên cảnh sát sở tỉnh không lên tiếng. Mọi người mặc kệ hắn. Ngược lại trong cục đẩy hắn đi một phen. Tôi nói cậu nghe thấy không? Kêu cậu giao đi động và máy điện báo nữa. Chết tiệt, mày thái độ gì thế? Trần Thái Trung quay đầu nhìn. Nhất thời có chút tức giận. Tôi nói các anh em. Vẻ mặt chó của mày. Thay đổi nhanh thế. Cục thành phố bị hắn chửi đến tức giận, nhưng y lại không dám động thủ. Hừ một tiếng, đưa tay ra, trưởng phòng Trần, tôi ngược lại muốn xem ngài kết cục thế nào. Đưa điện thoại ra, Trần Thái Trung tức giận giờ khóc giờ cười. Trong lòng bực tức, bản thân sắp lên chức phó phòng rồi. Không thích hợp gây sức ép. Hơn nữa, đây là Mông Nghệ lên tiếng. Rốt cuộc là có trò gì thế? Thật đúng là khó nói. Thôi vậy, chịu đựng trước vậy. Dù sao cũng đã thống nhất giải quyết vấn đề với Đường Diệc Huyên rồi. Trần Thái Trung thở hắt lôi di động ra. Tắt rồi đưa ra. Hắn thật sự nghĩ không ra. Ngoài trừ nguyên nhân này ra, Mông Nghệ còn có lý do gì muốn đối phó với mình đây? Lẽ nào, có người vu oan, hắn làm việc này khá nhiều. Cho nên không ít lần phải cân nhắc tính khả năng đó. Cục thành phố tùy ý đưa hắn đi ra ngoài. Là ai ngầm ngầm hại anh đây? Chết tiệt, không biết Trần mỗ ta là lão tổ tông chơi xấu à? Được, lần này cần phải nhìn xem. Tên khốn trông thế nào dám xúc phạm người có quyền thế như ta chứ? Vào đi, nghe thấy một tiếng. Hắn ngẩng đầu, càng cảm thấy kỳ lạ là đây là trại tạm giam của cục thành phố lâm thời. Chuyên môn giam giữ một số bị tình nghi. Bị nhốt vào đây, 8-9 phần là đợi phán. Còn may, tính chất của hắn coi như không đủ để liệt vào dạng đó. Lại còn cũng không có thủ tục gì. Vì cục thành phố đó sắp xếp cho cái phòng nhỏ đen đen. Vừa quay người là đi rồi. Trong lòng vị này, thật khá bồn chồn. Nói là Trần Thái Trung ôn thần này, đại bộ phận cảnh sát thành phố Phượng Hoàng này tuyệt đốt vừa hận vừa sợ. Nếu là có thể đem người này ra công lý, tin rằng trong cục thành phố sẽ vui mừng một phen. Nhưng mà, dựa vào bộ dạng Trần mỗ đang ở vinh quang tột đỉnh, đem ra công lý, dường như khó khăn không ít đâu. Hơn nữa, thôi vậy, hay là hỏi vị sở tỉnh kia vậy? Ông ta quay trở lại, lại phát hiện vị kia đang nghịch điện thoại của Trần Thái Trung. Không thể không cười được. Ha ha, ông anh, Trần Thái Trung đó phạm tội gì vậy? Chuyện gì? Hắn gọi điện thoại quấy rầy Bí Thư Mông. Vị đó nhìn người đang nghịch điện thoại một cái. Nhất thời có bộ dạng đắc chí. Bí Thư Mông nói với tôi rồi. Sau khi đến Phượng Hoàng, đem bọn đạo trích xử lý thỏa đáng một chút. Bí Thư Mông, tự bản thân nói với ông sao? Người hỏi đó có chút không dám tin vào tai mình. Trong lòng có 7-8 phần thấy bồn chồn. Chỉ là xử lý thỏa đáng. Chết tiệt, chết rồi, đưa người đến sai chỗ rồi. Tuy nhiên cũng không trách gã được. Sở tỉnh đều không tịch thu công cụ thông tín của Trần Thái Trung. Vậy là cấm người này cầu viện binh. Mặc cho ai nghĩ gì, cũng có thể cho rằng người này thế đã mất rồi. Đích thân nói với tôi, vị sở tỉnh này có chút ngại ngùng chém gió. Ông ta đương nhiêu không thể nói là thư ký của Bí Thư Mông chuẩn bị danh sách. Đoàn của mình đến Phượng Hoàng, tiện tay xử lý một số việc vặt vãnh. Vì thể mơ hồ gật đầu. Ừ, dù sao cũng là ý của Bí Thư Mông. Cậu cũng đừng nên hỏi nhiều quá. Vì muốn né tránh xấu hổ. Ông ta vừa nói vừa nghịch điện thoại của Trần Thái Trung. Ấn loạn xạ cả lên. Trần Thái Trung tắt máy rồi. Nhưng, không cho phép người khác mở máy. Cậu xem, viết cái gì thế này? Văn phòng Mông Nghệ, cái tên này, Bí Thư Mông. Chết tiệt, Trần Thái Trung biết số điện thoại của văn phòng Mông Nghệ. Cũng không phải là chuyện to tát gì chứ. Trong lòng vị cảnh sát cục đó có chút tuyệt vọng. Có hỏi được đến cùng không? Nhưng người ta là đến từ sở tỉnh cơ mà. Con chó đến từ sở tỉnh. Đều mạnh hơn so với người trong cục thành phố. Trong lòng y hiểu rõ. Hàm hồ gật đầu. Ừ, vậy thì Trong lòng lại nói. Dù sao ông hạ lệnh. Liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ là kẻ chấp hành mà thôi. Vị sở tỉnh nhìn gã không ngừng. Hài lòng gật đầu. Đưa điện thoại cho gã. Đừng tắt máy. Xem có còn ai gọi điện cho hắn không? Ghi sổ rõ ràng. Đến lúc đó điều tra lại, có phải là hành vi không đúng hay không chứ? Bọn họ trong này bận không đề cập tới. Quay đầu nói tới Trần Thái Trung. Hắn vào tới cái phòng đen nhỏ. Bốn bề là tường, không có ai. Nhất thời có chút nhụt chí. Chết tiệt, anh mày đây còn muốn lăn lộn đương đầu nữa chứ? Đối với phòng đen nhỏ và nhà giam, hắn còn có chút hiểu. Ai bảo hắn làm qua bí thư đảng ủy mấy ngày. Lại tiếp xúc qua không ít cảnh sát nữa chứ. Hắn biết, phạm nhân mới đến ở đây. Đều bị phạm nhân cũ đánh đập. Cái gọi là, hợp thủy thổ, mà cấp bậc trong các phạm nhân. Lại rất nghiêm khắc, lão đại lão nhị cho đến lão thứ 20. Cái này phải xem trong phòng có bao nhiêu chỗ nằm. Tóm lại, có trình tự, đều hiểu rõ được. Giống như sắp xếp trong tùy đường diễn nghĩa. Vậy, đương nhiên, ngoại trừ Phục Thủy Thổ là tên đứng đầu ra. Sắp xếp vị trí trên cơ bản đều là một đấu một. Trần Mỗ hôm nay khó không thuận. Dự định khi Phục Thủy Thổ là một đánh hội đồng. Đáng tiếc là trong phòng chỉ có mình hắn. Hắn thậm chí đến thứ để xả khí cũng không tìm được. Trong lòng có chút buồn bực. Kỳ thật, cái này cũng là hắn nghĩ trái rồi. Sắp vào đến buồng đen nhỏ. Vào trong hàng rào lại vẫn chưa tới bên trong cánh cửa sắt. Cơ bản là vì một vài án vẫn chưa chuẩn bị định tính người hiểm nghi. Nhưng mà quậy đến trong cục thành phố. Án không định tính thật không nhiều. Đại đa số đều định tính rồi. Chỉ đợi ra tòa hoặc tuyên phán là được. Nhất là vụ án quan trọng, mới có thể giam lại. Nhưng quan hệ với buồng đen nhỏ này không lớn. Hắn đang buồn bực ở chỗ này. Có tiếng, cạch cạch, vọng tới. Ô cửa sổ trên cửa sắt mở ra. Mặt của một người hiện ra. Tôi nói, cậu hút thuốc không? Chết tiệt, đãi ngộ ở đây. Còn tốt hơn nhiều so với phân cục. Không ngờ lại có người quan tâm vậy. Trong lòng Trần Thái Trung có chút ngạc nhiên. Có điều, thuốc lá bán chắc chắn đắt. Độc quyền mua bán mà. Tôi không hút, Trước giờ không hút thuốc. Hắn lắc đầu, ngại phản ứng nhiều với đối phương. Không hút phải không? Một điếu 100, đưa tiền đây. Mặt béo phì, trên mặt lộ rõ vẻ khinh thường. Cậu muốn mua mấy điếu? Cút mẹ mày đi, anh mày không hút thuốc. Tay mày điếc à? Trần Thái Trung căn bản đang thấy buồn bực. Vừa nghe lời của tên này, độc quyền mua bán thì không sao. Không ngờ còn có gan ép mua bán. Ồ, thằng nhóc, mày cứng đầu đấy. Tên béo phì đó cười lạnh. Cơ hội cuối cùng đó. 200 một điếu. Mày có mua không? Hứ, lại còn nâng giá à? Trần Thái Trung tức phát cười. Hắn gật đầu. Được rồi, tôi mua. Tôi mua còn không được sao? Thế này, bán cho tôi một cây. Loại, Nguyễn Vân, không phải là giá tiền. Giá tiền này là Hắc Ngọc Điệp. Tên béo phì cười lạnh. Ánh mặt lộ vẻ dữ tợn. Một cây phải không? Đưa trước 400 ngàn đồng ra trước đã. Trên người anh mày, không đem theo tiền. Trần Thái Trung cười hi hi lắc đầu. Vẻ mặt ngại ngùng. Ha ha, đợi lần sau ra rồi. Tặng ông mấy trăm triệu. Chút lòng thành. Ha, tên béo phí gật đầu. Hài lòng, được đó. Thằng nhóc, đến đây. Số mày cứng. Hy vọng chút nữa, xương cốt mày còn có thể cứng rắn. Nhớ đó, anh mày gọi là sâu tiền đó. Nhịn không được thì nhớ kêu lên tiếng đó. Cút mẹ mày đi, Trần Thái Trung cười lạnh. Thằng nhóc, ông nhớ mày thật rồi đó. Khi mày không chịu được, kêu cũng không có tác dụng đâu. Cứng mồm đấy, sâu tiền cũng mặc kệ. Cạch, một tiếng đóng cửa sổ sắt nhỏ lại. Cạnh cửa sắt, còn nghe thấy gã lẩm bẩm. Anh lang, khi xử lên tên này. Em, có thể ở đó không? Trần Thái Trung khi đi vào, đại khái có bộ dạng vô cùng ngẩng cao đầu. Đợi qua hơn một tiếng. Cạch, một tiếng, cửa sắt mở ra. Viên cảnh sát đưa hắn vào khom lưng cúi đầu. Ha, trưởng phòng Trần, hiểu lầm rồi. Ngài tha thứ chút nha. Hiểu lầm, Trần Thái Trung liếc mắt nhìn gã. Trong lòng có chút buồn bực. Cái này là... Hát vở nào vậy? Cách chương.